Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5040, quỷ dị rừng cây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lại lui mấy bước, đứng ở an toàn khoảng cách, lúc này mới buồn bã nói, như thế nào thẹn quá thành giận. Mặc Liên Thành thanh lãnh nói, ta cho rằng ngươi vẫn luôn thực thông minh, sẽ không đi thử ta điểm mấu chốt cùng nghịch lân. Thiếu niên đáy mắt che giấu thần sắc, không ngừng biến ảo. Cuối cùng, nhụt chí, xoay người phóng qua tường viện, biến mất. Cái gọi là nửa canh giờ chuẩn bị, kỳ thật, chính là bổ sung đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt chờ. Tần Lĩnh cái này đại quản gia, ra cửa một chuyến, liền đem nhẫn chữ vật tiếp viện đến tràn đầy. Mà mộ nữ chạy ra đi, liền cùng Tần Lĩnh hội hợp, mua không ít trái cây. Đến nỗi linh thạch, đương nhiên lại là Tần Lĩnh lấy đồ vật đi đương. Sau đó, chờ thời gian vừa đến, Khúc Đàn Nhi liền trực tiếp thét to xuất phát. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn rất là ngoài ý muốn. Theo bọn họ đối Khúc Đàn Nhi hiểu biết, nàng hôm nay có điểm khác thường. Quả nhiên, mỗ gia thuần thê thuật, lô hỏa thuần thanh A, tuy rằng thủ đoạn lại cao, cũng không thay đổi được ngầm nào đó M sự thật. Mọi người một bên kinh ngạc cảm thán, một bên xuất phát. Xuất phát thời điểm, biến mất thiếu niên lại lặng yên trở về, chậm gì gì mà, không có gì tồn tại cảm giống nhau, đi theo mọi người phía sau. Y theo Mộc Lưu Tô từ thành chủ kia lục soát ký ức, mục đích địa, ở ra khỏi thành sau hướng phía tây phương hướng. Thành công ra khỏi thành, nhiều lần biến chuyển, đoàn người mới đi vào một mảnh trong rừng cây. Ở trong rừng cây hành tẩu mấy ngày, mỗi cách một đoạn gặp được nhân loại hoặc thú tộc người. Những người này, rất có thể là ra tới rèn luyện hoặc là tìm đồ vật. Sự thật chứng minh, mặc kệ ở địa phương nào, sinh tồn quy luật phần lớn cùng loại. Cá lớn nuốt cá bé, phân tranh không ngừng, Khúc Đàn Nhi chờ như vậy một đám thấy được người, ở trong rừng hành tẩu, không thiếu bị những người khác theo dõi. Một đám người căn bản không sợ, có không có mắt đụng phải tới chính hợp bọn họ ý, mỗi người xoa tay hầm hè, đầy mặt hưng phấn. Đương nhiên, cho là rèn luyện, tìm thực chiến, đánh xong lúc sau, gặp được thuận mắt, liền buông tha. Không vừa mắt, kết cục tự nhiên thực thê thảm, sau đó... Bản tính không thay đổi, nên cướp đoạt, tiếp tục cướp đoạt. Tiếc nuối chính là, thú tộc nhân thân thượng đồ vật, phần lớn vô dụng, ngay cả cấp tiểu kiều kiều đưa món đồ chơi, tiểu kiều kiều đều ghét bỏ. Cứ như vậy, vô cùng cao hứng, đi đi rừng rừng, thông suốt mà một đường tây chuyến về. Lại đi rồi mấy ngày, xuyên qua rừng cây, lại lướt qua một tòa núi lớn. Sau đó, không bao lâu liền tiến vào một mảnh tươi tốt vô biên nguyên thủy lùm cây. Thực mau, bọn họ liền mơ hồ nhận thấy được này một mảnh lùm cây quỷ dị cùng nguy hiểm. Trong đó khó tránh khỏi tiềm tàng không ít hung mãnh thú loại. Này đó thú loại cùng trong thành thấy những cái đó thú tộc rõ ràng không giống nhau. Này đó dã thú không có trí tuệ. Một đám người gặp phải loại này thú loại, thường thường đều không có hứng thú. Nhưng thật ra tiểu kiều kiều thấy những cái đó kỳ kỳ quái quái thú loại, rất là cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ như hôm nay, nhìn thấy một đầu cả người tuyết trắng tiểu bạch hổ, lập tức hai mắt sáng lên, miệng nhỏ ê ê a a mà kêu, vừa mới học được đi đường không lâu, vốn nhờ vì nhất thời đắc ý vênh váo, giải động bụ bẫm tiểu thịt chân, điên cuồng đuổi theo thân hình hoàn toàn đi vào lùm cây trông tiểu bạch hổ đi. Còn bởi vậy, quăng ngã mấy ngã, thiếu chút nữa một đầu tải tiến bên cạnh mọc đầy gai độc bụi cây trông. Quá trình tuy rằng lệnh người lo lắng đề phòng, may mà kết quả hữu kinh vô hiểm. Mộ gia cùng thiếu niên hai người ở riêng một tà một hữu, đem nghịch ngợm tiểu gia hỏa, cấp đai an toàn ra tới. Sau đó, không đi ra lùm cây phía trước, mộ gia không hề làm tiểu kiều kiều đi đường. Này đối một tay mới vừa học được đi đường nãy hoa hoa tới rằng, còn không cần trước tiên rèn luyện. 5043, cách chương.